Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 50, nội gián. Góc truyện audio.com. Mi đẩy cửa bước vào trong nhà. Thấy Mi đi vào thì Thư chạy vụt ra ôm chầm lấy cô. Chị Mi, chị về rồi, có chuyện gì? Mi khẽ đẩy Thư ra rồi hỏi. Có người kiếm chị, Thư nói rồi đưa tay chỉ về phía Như đang đứng trước cửa phòng khách. Thì Như đưa tay chào. Mi khẽ nhíu mày khó chịu khi thấy Như đến. Cô gằn giọng hỏi, muốn gì, nói chuyện, lên phòng cô nhé. Như tiến lại chỗ Mi. Được, Mi vừa dứt lời thì cả bọn nhanh chóng lên phòng cô. Cánh cửa phòng đóng lại là lúc mà cuộc trò chuyện bắt đầu. Cô biết về Evil chứ? Như ngồi trên ghế gần đó, chân vắt chéo nhau rồi hỏi, cô biết gì về nó? Nghe thấy Evil thì Mi cảm thấy hưng cảm, cô cười nhếch miệng rồi tiến gần đến chỗ Như. Evil là một băng nhóm lớn, đứng đầu trong thế giới ngầm. Bọn họ còn có cả một người đứng đầu tài giỏi. Một con người tàn bạo nghe như nhắn đền từ tàn bạo. Mi tự hỏi rằng đã bao lâu rồi cô chưa trở về như lúc đó. Cái con người mà chỉ nghĩ đến việc đưa Evil lên đứng đầu bảng xếp hạng. Cái con người mà lấy việc tra tấn người khác để làm thú vui. Cái con người mà đi đến đâu cũng khiến người ta sợ hãi. E dè, cái con người mà lúc nào cũng kiêu ngạo đứng bệ trên nhìn xuống. Một con người tàn bạo không một chút tình cảm. Một con quái vật, chị có muốn biết về con người đó không? Mi đi đến, tay đặt trên vai Như mà bóp mạnh. Mi tiến sát mặt lại Như đe dọa. Vai Như đau nhưng cô bị ánh mắt Mi dọa sợ nên không dám lên tiếng. Em ở, muốn Như lắp bắp nói. Chẳng ở đâu xa, người đang ở trước mặt bà chị đấy thôi. Thư im lặng giờ mới lên tiếng. Cô cười nhếch mép còn Mi thì đứng dậy rồi tiến đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Cô ta ư, Như ngạc nhiên hỏi lại. Mi nhún vai thay cho cái gật đầu. Có vẻ hơi khó tin nhưng nó là sự thật. Thư nhún vai nói. Về sau đừng đưa người theo dõi tôi nữa. Mi ném một xấp hình chụp lén cô vào người Như. Bị phát hiện rồi Như cười nhạt. Cô đến làm gì? MLT, Y đứng dậy, đến bên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Tôi muốn hợp tác Như nghiêm túc nói. Hợp tác Mi khẽ nhíu mày. Phải, thế hệ mới sắp được chọn rồi. Chúng tôi biết mình không đủ khả năng cho nên muốn tham gia với cô và một phần muốn cùng cô đánh gục ả ta nữa. Như đứng lên vừa nói vừa tiến gần đến chỗ Mi. Cho tôi một lý do để đồng ý Mi nói. Tôi có thông tin về tất cả số hàng mà cô bị mất trước đó. Như cười khẩy rồi nói tiếp. Nghe Như nói khiến Mi hơi bất ngờ. Mất hàng đó là việc bí mật của băng mà Như lại biết thông tin về nó. Trong nhóm cô có nội gián. Thấy Mi trầm ngâm một lúc thì Như tiến đến nói thì thầm gì đó vào tai Mi. Nội gián, lại thêm một kẻ ngu ngốc vì tiền mà lại muốn phản bội Mi. Ngu đó là một từ mà cô muốn dành cho tên nội gián đó vào lúc này. Thông tin khá hữu ích. Được, đồng ý. Mi quay người bắt tay Như rồi cười nhếch mép. Nói về nội gián, Mi cũng phát hiện ra ngay từ đầu nhưng lại chưa biết được là ai. Có lẽ là tên đó che giấu thân phận của mình quá kỹ hoặc cũng có lẽ là người mà cô quá tin tưởng nên không một chút nghi ngờ đến. Nhưng cho dù là một người cô tin tưởng đến cỡ nào đi chăng nữa mà dám phản bội cô thì kết cục sẽ không tốt đẹp đâu. Trước đây, cô được mệnh danh là người tàn bạo nhất thế giới ngầm này thì bây giờ cũng vậy và sau này cũng như vậy. Ô, ten ten, hồi hộp ghê chưa, lòi nội gián rồi kìa. He he he, mèo Moon gợi ý chút về tên nội gián này nhá. Đây là một người rất thân của Mi và đã từng xuất hiện rất nhiều trong truyện. Boss cũng biết nè, Thư cũng biết nè, Bảo cũng biết nè, tên của người đó là bí mật, ai đoán ra chưa ta? Ai biết thì CMT cho mèo Moon biết với nha. PPMN, cách chương.